Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1768, 9 mục đích cử yêu. Từng cái xanh mênh mang quang cầu từ bên trong dần hiện ra tới. Oanh, huyết nhục đại sơn nổ tung, tàn phá thịt nát bay tán loạn bắn ra bốn phía, phiêu phù ở bầu trời. Đúng là một cái to lớn màu xanh lam cự yêu, nhìn lấy tựa như là một cái to lớn màu xanh lam bạch tuộc. Nó có 9 cái to dài xúc tu, mỗi cái xúc tu mũi nhọn đều có một khỏa quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Đó là cự yêu 9 cái tròng mắt, cự yêu 9 cái tròng mắt, lóe ra băng lãnh âm hàn quang mang, từng cái ánh mắt toàn bộ chăm chú vào Tô Dương trên thân. Tại loại này lạnh lẽo hàn quang dưới, Tô Dương toàn thân rét lạnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, máu trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào, từng đạo huyết sắc ma văn cấp tốc hiển hiện. Trong chớp mắt phủ đầy Tô Dương toàn thân dấy lên lửa nóng hừng hực, cả người cũng vào thời khắc này tản mát ra khí thế cường đại. Cự yêu trong mắt giờ phút này vậy mà lóe ra hưng phấn quang mang. Kiếp trước ma quân trong trí nhớ vậy mà không có loại này sinh vật ghi chép. Tô Dương rung động thật sâu lấy. Loại sinh vật này thế mà vượt qua ma quân nhận biết. Thật đáng sợ. Không biết, mang ý nghĩa không biết đối phương thủ đoạn. Không biết đối phương nhược điểm. Không biết như thế nào ra tay. Cũng không biết đối phương đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cái này 9 mục đích cử yêu. Ở trong mắt Tô Dương chính là không biết chi vật. Để hắn tâm thần cực kỳ bất an. Hô hô hô. 9 mục đích cử yêu phiêu phù ở nửa lấy. Nó 9 cái yêu trong mắt. Toàn đều hiện lên ra Tô Dương bóng người. Tại Tô Dương bóng người theo cái kia 9 cái trong con mắt nổi lên thời điểm. Tô Dương chấn động toàn thân, y phục trên người trong nháy mắt hóa thành tro bụi, trong đầu nhói nhói càng làm cho hắn bỗng nhiên hét dầm lên. Tô Dương trần trụi thân thể đứng dưới ánh mặt trời, hắn trên thân kinh mạch từng cây địa nổi bật đi ra. Như từng cái tiểu xà tại hắn bên ngoài thân toàn thân nhúc nhích, theo bên ngoài thân vỏ nổi bật đi ra trong gân mạch. Màu đỏ máu tươi chảy xuôi lấy, bốc hơi ra khủng bố diễm hỏa ánh sáng. Một cái mơ hồ yêu ảnh, ngay tại Tô Dương ngực nói phía trên, đột nhiên dần dần hiển hiện ra. Cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện cái kia yêu ảnh. Rõ ràng cũng là thu nhỏ gấp trăm ngàn lần 9 mục đích cử yêu. 9 mục đích cử yêu ngay tại thôn phệ Tô Dương tinh huyết. Tô Dương tinh huyết đối với cái này 9 mục đích cử yêu mà nói. Dường như có lớn lao hấp dẫn người. Tô Dương đã triệt để bị yêu quái linh hồn xâm lấn. Ngực nói phía trên yêu ảnh từ lúc trước mơ hồ không rõ. Đã biến đến ngưng luyện chân thực. Cái kia thật thực yêu ảnh thình lình chính là một đầu thu nhỏ 9 mục đích cử yêu. Mà theo yêu ảnh ngưng thực. Cự yêu bản thể ngược lại dần dần suy yếu xuống tới. Không chỉ có linh hồn khí tức suy yếu, liền cái kia một thân tràn đầy sinh mệnh tinh khí cũng bắt đầu cấp tốc suy yếu. Dường như đi qua phương thức nào đó chuyển rời đến Tô Dương trên thân cái kia yêu ảnh chi bên trong. Thân thể triệt để ngưng tụ ra, 9 mục đích cự yêu duỗi ra 9 đầu xúc tu. Như bạch tuộc đồng dạng quấn ở Tô Dương trên thân, cự yêu sền sệt trên thân thể đột nhiên lồi ra từng cái nhỏ bé giác hút. Những cái kia giác hút đâm vào Tô Dương bên ngoài thân giữ tợn đột hiện từng chiếc gân mạch phía trên. Sau đó bắt đầu ăn như hổ đói, thôn phệ lên hắn tinh huyết. Ngao, Tô Dương ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trong tiếng gào tràn ngập bạo lệ cùng điên cuồng. Giống như đang phát tiết lấy trong lòng phẫn uất cùng tức giận. Cuồn cuộn, màu đỏ bổn nguyên tinh huyết bị yêu quái rút ra đi qua. Tinh huyết trôi qua để hắn cảm thấy cực độ suy yếu, cực độ bất lực. Muốn nhắm mắt lại như vậy ngủ say. Không, Tô Dương nộ hống, hắn khóe mắt nứt ra chảy ra máu tươi. Giờ khắc này hắn rơi vào điên cuồng. Lạc ấn tại trong huyết mạch điên cuồng cùng tàn bạo, giống như là bị triệt để kích phát ra đến, để hắn biến đến bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, hắn đột nhiên cúi đầu, hai tay nắm lấy yêu quái thân thể, sau đó dụng lực cắn lấy yêu quái trên thân. Hắn dốc hết toàn lực đem yêu quái ra thịt cắn nát. Khóe miệng chảy ra đến máu tươi rõ ràng là màu xanh lam. Đó là chín mục đích yêu quái máu tươi. Lẩm bẩm, hắn liều lĩnh nuốt, cũng mặc kệ cái này máu tươi đến cùng có thể uống hay không, có thể hay không đòi mạng hắn. Ở cái này việc phía trên, hắn muốn cùng yêu quái này đối nghịch. Đã hắn ưa thích thôn phệ chính mình máu tươi, vậy mình cũng muốn thôn phệ nó máu tươi. Ngay tại hắn nuốt dưới đệ nhất miệng màu xanh lam máu tươi lúc, bám vào hắn trên người chín mục đích yêu quái đột nhiên kịch liệt rung động đấu. Nó phát ra sắc nhọn tiếng gào, lại bắt đầu xâm lấn Tô Dương nguyên thần. Tô Dương giống giận, liều mạng ngăn cản chín mục đích cự yêu linh hồn ăn mòn. Bên ngoài thân huyết sắc ma văn cũng tại thích khách bộc phát ra sáng chói huyết sắc quang mang. Từng tầng huyết sắc ánh sáng bao phủ ra. Một sát na kia, Tô Dương thức hải hiện ra một bộ to lớn trận đồ màu đỏ ngòm. Trận đồ kia phát ra cự đại thôn phệ lực nói, lại là đem Tô Dương cùng chín mục đích cự yêu nguyên thần toàn bộ thôn phệ đi vào. Yêu vật rít lên rú thảm lên, nó chủ động xâm nhập Tô Dương thức hải linh hồn bị cổ trận đồ cường được thôn phệ đi vào. Mà Tô Dương chính mình cũng là như thế. Một sát na kia, Tô Dương chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, sau đó thì cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau nhức. A, đây là Tô Dương linh hồn tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác mình linh hồn đang bị từng tấc nghiền ép mài. Cái này khó có thể chịu đựng thống khổ duy trì liên tục rất rất lâu. Sau đó Tô Dương nguyên thần bị cổ trận đồ phun ra. Tại trong thức hải một lần nữa ngưng tụ thành hồn ảnh. Màu xanh lam huyết dịch vẫn tải tràn vào Tô Dương thể nội. Bành, Tô Dương trái tim lần nữa khôi phục vận chuyển, đồng thời điên cuồng địa nhảy lên, nuốt vào màu xanh lam máu tươi rơi vào đáy lòng về sau thế mà cùng huyết dịch của hắn dung hợp. Lại cùng nhau, hắn huyết mạch, tại cùng màu xanh lam máu tươi dung hợp thời khắc, vậy mà hiện ra vô số không biết tên u lam đường cong. Như thượng thiên khắc họa đi ra rườm rà văn tuyến, bắt đầu ở hắn trong huyết mạch cắm rễ. Trong thức hải, hắn vừa mới ngưng tụ ra nguyên thần cũng bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lam bao lấy. U lam trùm sáng tại hắn trong nguyên thần bộ lấp lóe xen lẫn, như muốn đem một loại huyết mạch ảo diệu lũ giữ xuống tới. Trong mạch máu, màu xanh lam máu tươi lấy tốc độ kinh người cùng hắn máu tươi dung hợp. Tại hắn máu tươi bên trong, dần dần sinh sôi ra một loại cực kỳ thần bí huyết văn. Những cái kia huyết văn bày biện ra thê mỹ màu u lam trạch. Ở trong cơ thể hắn cắm rễ. Cùng lúc đó, hắn nguyên thần cũng có ánh sáng màu lam lấp lóe xen lẫn. Từng đoạn tối nghĩa khó hiểu hồn niệm sóng ngắn, đồng dạng lạc ấn tại hắn trí nhớ chỗ sâu, ngưng tụ thành một loại kỳ dị truyền thừa. Bành, Tô Dương toàn thân đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị chấn động. Một sát na kia, toàn thân hắn huyết dịch dung hợp hoàn tất, tim đập dường như cũng biến thành càng mạnh mẽ hơn có lực. Trái tim chính là nhân thể động lực cội nguồn. Trái tim càng là cường đại, cũng liền người đại biểu thân thể càng là cường hãn. Tô Dương vẫn chưa tỉnh lại, là đắm chìm đến một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Bốn phía sương mù mông lung, lưu động dòng máu màu đỏ, nhưng cái này màu đỏ bên trong tựa hồ lại mang theo một tia u lan. Đây là Tô Dương huyết mạch, là huyết mạch truyền thừa chi địa. Một cái màu xanh lam bọt khí xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Tô Dương vô ý thức đụng tới, cái kia bọt khí dập dờn một chút, không có phá, hắn lần nữa đụng tới, vẫn là không có phá. Hắn không cam tâm, một lần lại một lần địa đụng tới, cũng không biết đụng bao nhiêu lần. Mệt mỏi khí ước lượng thở phì phò thời điểm, bọt khí rốt cục bị hắn đánh vỡ. Một cỗ to lớn tin tức tràn vào trong đầu, Tô Dương lập tức đắm chìm vào, tỉ mỉ đi cảm ngộ cái kia truyền thừa từ huyết mạch bí kỹ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.